Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Bạch Phù biết nói dối. Bạch Phù nhường Cao Kiện xem qua chìa khóa, sau lại tiện tay lại nhét đến cùng phát bên trong. Cao Kiện nhìn chung quanh, cũng không chỉnh rõ ràng chìa khóa đến cùng để chỗ nào. Đương nhiên, Cao Kiện mặc dù hiếu kỳ, nhưng Bạch Phù trên người bí mật có thể không chỉ điểm này. Liền nói nàng có thể cùng Lâm Dai Dai dùng chung thân thể việc này. Cao Kiện liền không nghe nói ai có thể làm được. Nghĩ tới đây, Cao Kiện sinh ra một loại cảm giác vô lực. Như thế xem ra, còn phải các loại Lâm Dai Dai ra phát hiện mình mới có thể qua mấy ngày sống yên ổn tháng ngày. Bạch Phù, người trước tiên xoay qua chỗ khác. Ồ, Cao Kiện nhanh chóng đứng dậy, đem quần áo mặc, hết cách rồi. Cao Kiện lại có thể nào nghĩ đến Bạch Phù hơn nửa đêm lại đây. Chính mình cũng chỉ xuyên một quần lót, bị nhìn chằm chằm xem vẫn là rất lúng túng. Được rồi, Bạch Phù xoay người, nhìn Cao Kiện vài lần, sau đó nghi ngờ hỏi, ngươi nhường ta xoay qua chỗ khác, là vì mặc quần áo sao? Đúng đấy, cái kia màu xám quần đùi bên trong, cất giấu bí mật gì sao? Bạch Phù ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, như người hiếu kỳ bảo bảo. Bụi, Cao Kiện đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay Bạch Phù cùng trước không giống nhau. Lần trước tiếp xúc nàng có thể chưa từng hỏi chính mình như thế cao thâm vấn đề. Chờ đã, làm sao ngươi biết ta quần đùi là màu xám? Tối hôm qua trên hất chăn thời nhìn thấy, Bạch Phù bật thốt lên đáp, không phải. Trước tiên không đề cập tới ngươi có nên hay không đến vấn đề. Ta nhớ tới lần trước không phải đã nói nhường ngươi ngủ dưới giường. Cao Kiện có loại bí mật bị người ta nhòm ngó vô trợ cảm. Vốn là ngủ dưới giường. Sau đó ngươi ngáy ngủ. Ta liền đi nắm lỗ mũi của ngươi. Sau đó liền ngủ. Bạch Phù đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Nháy mắt một cái, nháy mắt lại nháy mắt. Bạch Phù xác thực không giống nhau. Cao Kiện phát hiện nàng tư duy so với lần trước tiếp xúc linh hoạt rất nhiều. Nói chuyện cũng càng thêm lưu loát. Cao Kiện suy đoán, khả năng này là nàng cùng bộ thân thể này mức độ hòa hợp càng cao hơn chút duyên cớ. Cái cảm giác này Cao Kiện ở lần thứ nhất linh thể trở về thời cũng đã gặp qua. Đương nhiên, Bạch Phù vẫn cứ là Bạch Phù. Hành vi của nàng hình thức cũng không phát sinh quá nhiều thay đổi. Bạch Phù, người biết mình ở cùng người khác dùng chung một cái thân thể sao? Bạch Phù lắc đầu một cái. Vậy người nhớ tới gặp phải ta trước sự tình sao? Bạch Phù lại lắc đầu. Cao Kiện hiện tại cơ bản đã có thể xác định. Bạch Phù là lần kia sóng linh lực thời lấy linh thể trạng thái xâm chiếm Lâm Dai Dai thân thể. Đáng tiếc. Chi tiết Bạch Phù không rõ ràng, Lâm Dài Dài cũng không rõ ràng. Nếu như muốn điều tra rõ ràng, việc này phải đăng báo cho Cục Giám sát đặc biệt. Cao Kiện hiện tại đã không như vậy vô cùng cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Tự nhiên càng không thể đem Bạch Phù sự tình nói ra. Phải biết Bạch Phù cùng Lâm Dài Dài tình huống như thế có thể là vô cùng tốt thí nghiệm tư liệu. Sống. Mà đối với Bạch Phù mà nói, nàng chắc chắn sẽ không hy vọng mình bị làm thí nghiệm vật liệu đối xử. Có quan hệ chuyện của ngươi, đối với người khác nhất định phải bảo mật. Cao Kiện dặn dò, Bạch Phù cũng không có hỏi chuyện gì. Trực tiếp gật đầu đáp một tiếng. Đúng rồi, ngươi tìm đến ta muốn làm gì? Bạch Phù ngày hôm qua nhưng là hơn nửa đêm đến. Bạch Phù nhưng là mờ mịt lắc đầu một cái. Không biết, chính là cảm thấy nên theo ngươi. Không biết còn muốn theo. Chính là đơn thuần cảm thấy ta điều này có thể ăn trực chứ. Cao Kiện bĩu môi. Hắn còn có một vấn đề. Vậy bây giờ có thể hay không giải thích một chút ngươi nói khí? Bạch Phù lại lắc đầu. Bạch Phù tuy rằng phản ứng nhanh hơn. Ăn khớp cũng rõ ràng. Nhưng vẫn cứ là dính đến việc trọng yếu vừa hỏi ba không biết. Trầm tư đã lâu, Cao Kiện rốt cục làm ra quyết định nói. ngươi muốn cùng ta cũng không phải không được, nhưng muốn nghe ta, đầu tiên không thể tùy tiện cởi quần áo, còn có không thể tùy tiện đánh người. Được, Bạch Phù không có kè mặc cả, một lời đáp ứng, còn có làm hay không được, Cao Kiện trong lòng cũng không đếm, thuận theo tự nhiên đi. Cao Kiện nói thế nào cũng là cuối tháng có 4 vạn khối thành tích tiền thưởng nam nhân. Đối mặt rõ ràng là đến ăn uống chùa Bạch Phù cũng không có quá to lớn gánh nặng trong lòng. Liền nửa giờ sau, hai người đi tới cục giám sát đặc biệt nhà ăn, muốn 2 phần miễn phí bữa sáng. Cao Kiện cảm thấy, cũng không phải là mình mời không nổi bữa sáng, chủ yếu là cục giám sát đặc biệt miễn phí bữa sáng rất tốt à. Đồng dạng không sai, còn có cơm trưa miễn phí cùng miễn phí bữa tối. Ân, nếu như ngủ trước có thể trở lại ăn bữa miễn phí ăn khuya liền càng hoàn mỹ. Bạch Phù cũng cảm thấy rất hoàn mỹ. Bữa sáng ăn 6 cái thịt heo bao cùng 3 cái trứng luộc trong nước trà, sau lại uống 2 bát trứng muối cháo thịt nạc, rốt cục thỏa mãn ở hơi. Cục giám sát đặc biệt bánh bao bì mỏng nhân bánh lớn, lượng thịt 10 phần, Cao Kiện cũng chỉ có thể ăn 2 cái. Trời mới biết Bạch Phù cái kia bụng nhỏ là làm sao nhét vào nhiều đồ như vậy. Cuộc thi phê duyệt tốc độ rất nhanh. Hoặc là nói, ở hạng Viêm thúc đẩy dưới, Cao Kiện buổi chiều liền bắt được phê chuẩn kiểm tra văn kiện. Đương nhiên, kiểm tra bản thân đối với cục giám sát đặc biệt tới nói cũng không có thực tế độ khó. Chỉ cần 2 cái công nhân viên tiến hành ghi chép. Hạng Viêm làm Cao Kiện lâm thời đạo sư tham dự kiểm tra quy trình. Đồng thời đến, còn có Nhàn không có việc gì Mục Tiêu Bạch, cùng với Cao Kiện như hình với bóng Bạch Phù. Nhìn thấy Bạch Phù, Mục Tiêu Bạch âm thầm đối với Cao Kiện giơ ngón tay cái lên. 2 ngày trước mới vừa ầm ĩ giá, ngày hôm nay lại chồng hát vợ theo ở phía sau. Cao Kiện gia đình địa vị bởi vậy có thể thấy được chút ít. Chỉ là lần thứ 2 nhìn thấy Bạch Phù, Mục Tiêu Bạch cũng phát hiện khác nhau. Đầu tiên là con mắt, làm quá dễ thấy, còn không nhìn ra đẹp đồng dấu vết. Lại có thêm chính là nói chuyện, nhà đầu này cơ bản không chủ động nói chuyện. Có Hạng Viêm ở, Mục Tiêu Bạch cũng không tốt chủ động cùng Bạch Phù tán gẫu gì đó. Không chỉ là Mục Tiêu Bạch, liền ngay cả Hạng Viêm nhìn thấy Bạch Phù, vẻ mặt cũng đều hơi đổi một chút. Ngày thứ nhất mang Bạch Phù khi trở về, Hạng Viêm không có ở bên trong cục cũng không biết. Hắn thực sự không nghĩ ra Cao Kiện có cái gì mị lực, có thể làm cho như thế đẹp đẽ một em gái một tấc cũng không rời theo. Lại như sợ hắn chạy như thế. Trên thực tế, Bạch Phù vẫn đúng là sợ Cao Kiện chạy. Về phần tại sao, chính nàng cũng không nói được. Bình xét cấp bậc rất đơn giản, chính là một đả kích lực kiểm tra. Cao Kiện nhường linh lực hội tụ đến tay phải, quay về đả kích lực kiểm tra đánh giá nghi trung tâm dùng sức đánh một quyền. Đánh ra dòng giã 20p phát ra giá trị. Cao Kiện âm thầm gật đầu, có thể một lần đánh ra đỉnh sóng, nói rõ hắn cơ sở củng cố không sai, đã có thể bắt đầu thứ 2 toàn khí hải cô đọng. Cho tới dị năng, Cao Kiện cũng không có lựa chọn kiểm tra đánh giá. Không kiểm tra đánh giá đầu tiên là bởi vì hắn biết mình dùng ra cũng không phải cái gì dị năng, mà là cơ sở ngũ hành tiên thuật lộng hỏa quyết. Cao Kiện đối với dị năng không biết, trời mới biết này trung gian đến cùng có cái gì khác biệt sẽ bị chuyên nghiệp kiểm tra đánh giá sư xem gặp sự cố. Có điều không kiểm tra đánh giá ngược lại không sẽ có vẻ đột ngột. Trên thực tế, đại đa số dị năng giả đều chỉ là ở trong hồ sơ vẽ cái dò số. Liền dị năng là cái gì hệ đều không biết điền. Đây là cục giám sát đặc biệt ngầm đồng ý trạng thái. Nói trắng ra chính là đối với dị năng giả tư liệu bảo vệ. Dù sao đại đa số dị năng giả đều không hy vọng người khác ở giao thủ trước liền đối với mình rõ như lòng bàn tay. Cao Kiện tiếp nhận cấp E võ đạo gia kiểm tra đánh giá tư chất. Tương tự ở dị năng giả một cột vẽ cái dò số. Gần đi ra thời Cao Kiện còn nhìn thấy Thạch Khang. Thạch Khang nói là vừa vặn đi ngang qua, thuận miệng hỏi một câu. Cao Kiện kiểm tra tình huống, nhìn thấy Hạng Viêm cũng ở, không khỏi nhíu nhíu mày, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Cao Kiện không chú ý mục tiêu Bạch nhưng đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Đăm chiêu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.